Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 29, chọn vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Quinn nhận ra rằng kỹ năng kiểm tra của mình sẽ cho anh ta biết chỉ số của từng loại vũ khí, anh ta bắt đầu đi quanh phòng để tìm kiếm thứ hoàn hảo nhất cho mình. Quinn loại trừ bất cứ thứ gì quá nặng. Mặc dù chỉ số sức mạnh mà nó thêm vào là tốt, nhưng Quinn cần phải nhanh nhẹn và linh hoạt trong đêm. Tất cả vũ khí Quinn đã kiểm tra cho đến nay đều ở cấp cơ bản. Cấp độ thấp nhất mà vũ khí có thể đạt được. Vũ khí được phân loại thành 8 cấp độ khác nhau tùy thuộc vào loại lõi quái thú mà nó được tạo ra. Tất nhiên, điều này dựa trên những con thú từ các hành tinh đã được phát hiện. Chắc chắn có những hành tinh khác với những con thú và siêu năng mạnh hơn mà họ chưa tìm ra. Trong thế giới loài người ngày nay, có 2 loại vũ khí được biết đến thuộc loại này. Thay vào đó, thế giới gọi chúng là vũ khí của quỷ. Sau khi tìm kiếm quanh phòng một lúc, Quinn tìm thấy một vũ khí nổi bật so với phần còn lại. LT, găng tay có sừng đen. GT, LT, vũ khí này tương thích với kỹ năng vuốt máu. Khi được sử dụng với găng tay, máu sẽ tăng thêm 5. Sức mạnh, GT, găng tay có màu đen và có những chiếc sừng nhỏ mọc trên cẳng tay. Các đầu ngón tay nhọn và có khía ở cuối, khiến chúng trông gần giống như một loại vuốt rồng nào đó. Có 2 lý do khiến Quinn quan tâm đến thứ vũ khí đó. Đầu tiên, nó là thứ duy nhất mang lại cho anh ấy chỉ số phòng thủ, không chỉ là chỉ số sức mạnh mà chỉ số thứ hai còn nổi bật hơn đối với anh ấy. Thực tế là nó làm tăng sức mạnh cho kỹ năng duy nhất của anh ta, vuốt máu. 5% nghe có vẻ không nhiều vào lúc này, nhưng nếu trong tương lai Quinn trở nên mạnh mẽ hơn, thì 5% sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Ngoài ra còn có các phần thưởng khác. Găng tay đóng vai trò như áo giáp cho tay anh ta và anh ta vẫn có thể cầm các vũ khí khác nếu cần. Thật là một sự lựa chọn kỳ lạ, chàng trai trẻ. Leo nói, Quinn nhìn sang bên cạnh để xem ai vừa nói chuyện với mình, rồi anh nhận ra đó là ông thầy đầu hói. Đó không phải là lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Với một vũ khí như thế này, bạn không cần phải sợ hãi và áp sát kẻ thù của mình. Nhưng đó cũng là lý do nó cứng cáp hơn hầu hết mọi thứ và có thể được sử dụng như một hình thức phòng thủ. Quinn đã có kinh nghiệm chiến đấu hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Anh ấy đã quen với việc sử dụng nắm đấm của mình, với kỹ năng cấu rỉa máu của mình, anh ấy không phải lúc nào cũng phải áp sát đối thủ. Thầy có phiền không nếu em thử nó? Quinn hỏi, được thôi, Leo nói khi rời đi để kiểm tra các học viên khác đang chọn vũ khí. LT, nhanh nhẹn, 12. GT, bây giờ khi Quinn kiểm tra màn hình trạng thái của mình, anh ấy có một số nhỏ hơn bên cạnh chỉ số của mình, biểu thị cấp độ trang bị. Quinn hiện có 15 điểm sức mạnh. Anh ấy cảm thấy mạnh mẽ hơn gấp 3 lần so với trước khi khám phá ra hệ thống này và sẵn sàng kiểm tra sức mạnh mới tìm thấy của mình. Khi mọi người đã chọn xong vũ khí, Leo gọi mọi người tập trung xung quanh vòng trung tâm. Bây giờ tôi sẽ không tự nhận mình là chuyên gia về mọi loại vũ khí. Leo nói, một số bạn thậm chí có thể sử dụng vũ khí của mình giỏi hơn tôi. Nhưng chuyên môn của tôi là chiến đấu với vũ khí một mình. Chiến đấu có thể được coi là một trò chơi. Bạn luôn cố gắng dự đoán nước đi tiếp theo của đối thủ, bạn đo lường siêu năng của đối thủ, v.v. Đối với bài học đầu tiên của bạn, tôi muốn xem những gì bạn đã có. Chúng ta sẽ có một trận đấu tập, 2 người một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chúng ta sẽ xem trận đấu và bình luận về những gì có thể được cải thiện. Bây giờ, có ai xung phong lên trước không? Ngay lập tức, Erin là người đầu tiên giơ tay. Thậm chí không đợi Leo nói thêm bất cứ điều gì. Cô ấy tiến thẳng đến đấu trường ở giữa và đứng bên trong. Cô ấy cầm một thanh kiếm dài bằng bạc tỏa sáng. Đó không phải là một trong những vũ khí mà Quinn đã nhìn thấy trên tường nên anh chỉ có thể cho rằng đó là vũ khí mà cô ấy đã sở hữu. Lúc đầu, rất nhiều học viên do dự khi đối đầu với Erin. Danh tiếng của cô ấy là một cấp độ sức mạnh cao đã đến tai nhiều người. Ồ, tôi cũng quên nói thêm, siêu năng sẽ bị cấm trong các phiên đấu hôm nay. Leo nói thêm. Điều quan trọng là bạn phải biết cách sử dụng vũ khí của mình trước, chỉ khi đó bạn mới có thể thực sự phát huy hết tiềm năng của vũ khí bằng siêu năng của mình. Sau khi nói những lời đó, học viên giơ tay như tên lửa. Tất cả họ đều muốn có cơ hội đánh bại nữ hoàng băng giá nổi tiếng. Bây giờ cô ấy không thể sử dụng siêu năng của mình, đây là cơ hội của họ. Cuối cùng, một chàng trai to lớn đã được chọn từ đám đông. Anh ta cầm rìu hai tay, to gấp đôi Erin về cơ bắp. Tôi nghĩ cậu đã chọn nhầm câu lạc bộ, siêu năng băng của cậu sẽ vô dụng ở đây. Chàng trai nói, tuy nhiên, Erin không trả lời và chỉ đơn giản là thủ thế. Chờ đợi đối thủ của cô ấy ra tay trước, chàng trai vung chiếc rìu lớn trên đầu. Khi anh ta vung nó xuống, Erin xoay người sang một bên để tránh đòn và đồng thời chém vào mu bàn chân của chàng trai khiến anh ta loạng choạng. Sau đó, cô đặt lưỡi kiếm của mình về phía cổ của chàng trai. Cách cổ họng vài centimet. Tôi đầu hàng, chàng trai nói. Tất cả mọi thứ đã xảy ra quá nhanh và căn phòng đột nhiên im lặng. Tất cả họ đều biết Erin rất mạnh nhưng không ngờ cô ấy lại điêu luyện với lưỡi kiếm đến vậy. Hầu hết những người sử dụng siêu năng, nếu họ có siêu năng mạnh như Erin, sẽ dựa vào sức mạnh đó và không thèm học vũ khí. Nhưng rõ ràng rằng cô ấy đã có luyện tập rất chăm chỉ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hai chàng trai dường như xuất hiện từ không khí mặc quân phục màu đen. Họ nắm lấy cả hai cánh tay của học viên và áp giải cậu đến bác sĩ của trường để được chữa trị. Cả nhóm tiếp tục xem một vài trận đánh nhau, những trận còn lại kéo dài hơn rất nhiều so với trận của Erin, vì hầu hết các học viên đều ngang tài ngang sức khi sử dụng vũ khí. Ngay cả khi những người sử dụng sức mạnh cấp 4 đang chiến đấu với cấp 2. Khi họ không thể sử dụng siêu năng của mình, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng và cơ thể. Cuộc chiến tiếp theo thu hút sự chú ý của Leo, là cuộc chiến với Layla. Layla không còn có thể sử dụng siêu năng điều khiển từ xa. Với cây cung của mình, cô ấy có thể bắn về phía trước và dự đoán đối thủ của mình sẽ di chuyển ở đâu. Cô đã nhiều lần gài bẫy đối thủ và liên tục yêu cầu anh ta đầu hàng. Nhưng đối thủ của cô là một người sử dụng sức mạnh cấp 3 và anh ta có sự kiêu ngạo rất cao. Anh ta không muốn thừa nhận bị đánh bại bởi một người cấp 2 ngay cả khi anh ta không sử dụng siêu năng của mình. Đó là khi anh ta trở nên liều lĩnh và quyết định lao về phía trước. Nhưng vài mũi tên găm vào chân đã khiến anh ta chết đứng trước khi Leo quyết định tự mình kết thúc trận đấu. Cặp tiếp theo, Quinn Talon và Brett Richardson đến đấu trường. Giờ đến lượt Quinn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sảnh vũ khí ở trong nhà, Quinn có thể sử dụng toàn bộ chỉ số của mình và đối thủ của anh ta không thể sử dụng siêu năng của mình. Cuối cùng, lần đầu tiên Quinn ở trong một tình huống mà anh ta không cảm thấy yếu hơn người mà anh ta đang đối đầu. Cách chương.